bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 282. Điều ước của hệ thống trong khoảnh khắc này. Hệ thống không biết nên nói gì. Nó là một sản phẩm không có cảm xúc, cũng không biết trái tim là gì. Nhưng khi nhìn thấy những thứ này, nó chợt cảm thấy lung lay. Liệu có phải mình đã mọc ra trái tim rồi không? Ý nghĩ này cứ xoay vòng trong đầu nó, mãi cho đến khi Tôn Miểu bắt đầu nói. Keng keng keng, đây là buổi tiệc chia tay hệ thống đây. Tôi đã làm rất nhiều món ngon. Dù cậu không thể ăn được, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự chăm sóc của tụi tôi. Cô vừa nói những lời này, vừa yêu cầu hệ thống cố định góc nhìn ở phía trên chiếc gối ôm. Hệ thống làm theo, từ góc nhìn của chiếc gối ôm, nó cảm giác như mình thực sự đang ở bên cạnh Tôn Miểu và Tô Thụy Hy vậy. Như thế cũng khiến cho nó và Tô Thụy Hy dường như đã phá vỡ giới hạn không gian. Đứng xa xa mà nhìn nhau, hệ thống thực ra biết Tô Thụy Hy không thể nhìn thấy nó. Ánh mắt của cô ấy chỉ dừng lại trên chiếc gối ôm. Nhưng cô cứ nhìn qua như thế, giống như thật sự có thể nhìn thấy nó vậy. Không chỉ nhìn thấy nó, cô còn có thể trò chuyện với nó. Hệ thống, cảm ơn cậu đã mang Tôn Miểu đến thế giới này, đến bên cạnh tôi. Tô Thụy Hy không phải là người thẳng thắn. Việc cô thành thật trò chuyện với một thứ chưa từng gặp mặt, thậm chí không biết là người hay ma quỷ, thực sự khá khó khăn đối với cô. Nhưng vì hệ thống đã giúp Tôn Miểu rất nhiều, cũng giúp cô rất nhiều, nên cô sẵn lòng mở lòng với hệ thống. Miểu Miểu cũng đã nói, chính nhờ cậu luôn giúp cô ấy bày hàng bên cạnh tôi. Nếu không có cậu, chúng tôi chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Theo một nghĩa nào đó, cậu là bà mối của tôi và Miểu Miểu, là người đã xe duyên cho chúng tôi. Điều này, tôi cũng phải cảm ơn cậu. Lời cảm ơn của Tô Thụy Hy khiến cái lưng vốn không tồn tại của hệ thống cũng thẳng lên vài phần. Ngay lúc này, hệ thống thực sự rất tự hào, vì nó cảm thấy những hệ thống khác chắc chắn sẽ không giống nó. Không chỉ nhận được lời cảm ơn từ ký chủ, mà cả người yêu của ký chủ cũng đang cảm ơn nó. Trong các buổi trao đổi giữa các hệ thống chính, nó biết rõ nhiều ký chủ thường giấu kín sự hiện diện của hệ thống, thậm chí không bao giờ nhắc đến nó trước người khác. Trong thế giới xa lạ không nơi nương tựa, họ là đồng hành duy nhất của nhau, là mối quan hệ phức tạp vừa phụ thuộc vào nhau, vừa cảnh giác lẫn nhau. Nhưng ở đây, nó không phải là một sự tồn tại đáng sợ không thể nhắc tới, không phải là gánh nặng có thể gây hại cho ký chủ. Nó đã nhận được sự cảm ơn chân thành nhất từ cả hai người họ. Chỉ riêng điều này đã khiến hệ thống cảm thấy thật tốt, việc chọn Tôn Miểu làm ký chủ quả thật quá tuyệt vời. Tôi cũng không có gì to tát đâu, hệ thống nhỏ giọng nói. Mặc dù Tô Thụy Hy thực sự không nghe thấy, nhưng không sao cả, giữa họ có Tôn Miểu làm cầu nối. Tôn Miểu thậm chí không cần lặp lại lời của hệ thống, chỉ cần nói, đâu có, cậu siêu giỏi mà, không chỉ giúp tôi kết nối với chị Tô Tô giàu có, mà còn dẫn tôi đi bán hàng trước mặt ba mẹ chị ấy, giúp tôi giải quyết mọi chuyện. Nếu không có cậu, tôi sẽ không thuận lợi như vậy đâu. Thực sự, hệ thống à, cậu đúng là một hệ thống tuyệt vời. Tô Thụy Hy thông minh cỡ nào chứ? Chỉ trong chốc lát đã suy luận ra hệ thống đã nói gì. Cô phản ứng như thể thực sự nghe thấy hệ thống nói. Đáp lại, đúng vậy, nhờ có hệ thống mà Miểu Miểu dễ dàng vượt qua thử thách từ ba mẹ tôi. Hệ thống, tuy tôi không biết những hệ thống khác, nhưng cậu nhất định là một hệ thống phi thường, bị hai người họ khen ngợi. Cái miệng vốn không tồn tại của hệ thống dường như sắp nứt ra đến tận mang tai. Sau khi khen ngợi xong, họ bắt đầu bước vào phần thắp nến và thổi nến, không hát bài hát sinh nhật. Vì đây không phải tiệc sinh nhật, nên phần này được miễn, nhưng vẫn là hệ thống ước nguyện. nó không có khả năng nhắm mắt, nên chỉ có thể tự nhốt mình vào căn phòng tối. Hệ thống thực sự không thích trạng thái này, vì nó khiến mọi thứ trở nên tối đen, không thể cảm nhận được gì cả. Khi ở trong phòng tối, nó thường chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng và trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ đông. Nhưng bây giờ, khi ở trong phòng tối, nó lại cảm thấy vô cùng phấn khích. Nó cũng không biết nên ước gì. Là một hệ thống, lời nguyền của nó rất hiệu quả. Tương tự, sức mạnh của điều ước cũng rất lớn. Vì vậy, bất kể ước gì, nó đều phải thận trọng. Nó do dự rất lâu, cuối cùng mới đưa ra một điều ước nhỏ bé và tầm thường đối với nó. Khi mở mắt ra lần nữa, Tôn Miểu và Tô Thụy Hy đứng hai bên trái phải chiếc gối ôm, nắm lấy hai bàn tay nhỏ được thiết kế đặc biệt trên chiếc gối, rồi thổi nhẹ vào ngọn nến nhỏ trên bánh kem. Ngọn nến tắt, nhưng ánh lửa ấy vẫn cháy sáng trong lòng hệ thống. Tôn Miểu tò mò hỏi nó, cậu ước gì vậy? Hệ thống ngại ngùng, ú ớ một hồi vẫn không chịu trả lời. Tôn Miểu cũng biết, đây là tính cách Sunder của hệ thống nổi lên. Cô mỉm cười, thôi được rồi, không nói thì không nói. Nhưng tôi nghĩ, điều ước của cậu nhất định sẽ thành hiện thực. Lần này hệ thống trả lời cô, ừ, nhất định sẽ thành hiện thực. Sau khi thổi nến xong, Tôn Miểu và Tô Thụy Hy cùng chia bánh kem. Miếng đầu tiên được cắt ra và đặt ngay trước mặt hệ thống. Chiếc gối ôm nhỏ ngồi trên ghế, nhưng dưới ghế có một chiếc ghế xếp để nó ngồi cao hơn. Khi cúi đầu xuống, nó có thể nhìn thấy chiếc bánh kem và đĩa ăn trước mặt. Tôn Miểu và Tô Thụy Hy ngồi xuống, như thể hệ thống thực sự tồn tại, vừa trò chuyện với nó, vừa gắp thức ăn cho nó. Hệ thống không có vị giác, cũng không có cơ quan để ăn uống, thậm chí không có hình thể thực sự. Nhưng vào khoảnh khắc này, nó dường như thực sự hiểu được hương vị của món ăn. Đặc biệt là khi bạn bè ở ngay trước mặt, độ ngon của món ăn dường như tăng gấp đôi. Thỉnh thoảng nó xoay góc nhìn vào đĩa ăn trước mặt. Trên đó đã chất đầy thức ăn, xếp chồng lên cao. Đủ thấy Tôn Miểu và Tô Thụy Hy chăm sóc nó chu đáo đến mức nào. Đặc biệt là miếng bánh kem nhỏ bên cạnh. Không biết Tôn Miểu cắt kiểu gì mà chữ hệ thống nằm gọn trong đó là miếng bánh dành riêng cho nó. Hệ thống thực sự rất vui. Nó lưu lại tất cả những gì trước mắt vào bộ nhớ, sau đó thêm vài lớp mật khẩu và lưu sâu vào vùng dữ liệu của mình. Như vậy, những hệ thống khác sẽ không thể xem được ký ức của nó, cũng không biết rằng nó từng có khoảng thời gian vui vẻ như thế này. Đáng tiếc, thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi. Dù Tôn Miểu và Tô Thụy Hy ăn rất chậm, bữa tối này cũng dần dần đến hồi kết và đã đến lúc hệ thống phải nói lời tạm biệt. Hệ thống cũng là một kẻ Sunder, nhưng hôm nay nó bỏ qua sự kiêu ngạo của mình, chân thành nói lời tạm biệt với Tôn Miểu. Ký chủ, cô nói rất cảm ơn vì tôi đã chọn cô và mang cô đến thế giới này. Nhưng tôi cũng vậy, tôi cũng rất biết ơn cô. Cảm ơn vì cô đã trở thành ký chủ của tôi. Có thể chọn cô làm ký chủ của mình, thực sự là quá tuyệt vời. Thật xin lỗi, đã đến lúc chúng ta phải chia tay rồi. Nhưng tôi cũng rất vui vì cô đã trở thành một đầu bếp xuất sắc, mang hương vị ngon lành đến cho mọi người và giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình. Dù có lẽ chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại, nhưng chiếc gối ôm này sẽ thay tôi ở bên cạnh cô, và tôi sẽ mãi nhớ về cô. Dù trăm năm trôi qua, thân thể và linh hồn của cô đã tan biến, nhưng cô và người bạn đời của mình sẽ không bao giờ đối mặt với cái chết lần thứ hai của con người. Khi nó đọc sách của loài người, nó tình cờ bắt gặp một quan điểm đặc biệt. Cái chết của con người xảy ra hai lần. Một lần là khi sự sống kết thúc, và lần thứ hai là khi tất cả ký ức về họ đều biến mất. Nhưng chỉ cần hệ thống vẫn tồn tại, nó sẽ mãi ghi lại những kỷ niệm này của Tôn Miểu và Tô Thụy Hy. sự tồn tại của họ sẽ mãi được khắc sâu trong trái tim của hệ thống. Cho đến vĩnh cửu, Tôn Miểu bật cười, giọng nói nhẹ nhàng, cảm ơn cậu, hệ thống, nhưng cũng không cần thiết lắm đâu. Nụ cười của cô thật rực rỡ đến mức khiến hệ thống liên tưởng đến ánh sáng của hệ thống chính. Tôi ấy à, mấy chục năm tôi và chị Tô Tô ở bên nhau. Đối với tôi như vậy là đủ rồi. Chúng tôi có thể nắm tay nhau đến già, cùng trải qua trọn vẹn cuộc đời. Tôi cảm thấy điều đó đã là hạnh phúc lắm rồi. Được cậu nhớ đến, tôi cũng rất vui, nhưng tương lai của cậu còn dài. Chắc chắn sẽ gặp được những ký chủ xuất sắc hơn. Đừng luôn nhớ đến tôi mà đối xử tệ với ký chủ tiếp theo đấy nhé. Khi cô nói những lời này, Tô Thụy Hy bước đến bên cạnh Tôn Miểu. Cô đưa tay, lén đặt vào lòng bàn tay của Tôn Miểu. Và tự nhiên hai bàn tay đan vào nhau. Có lẽ người yêu đã truyền thêm sức mạnh cho cô, giúp Tôn Miểu có thể ngẩng đầu lên, che giấu đi nỗi lưu luyến trong mắt, chỉ còn lại sự ấm áp dịu dàng. Một lần nữa cảm ơn cậu, hệ thống, cũng chúc cậu có một tương lai tươi sáng. Ừ, tạm biệt, tạm biệt. Hệ thống hoàn toàn cắt đứt kết nối với Tôn Miểu, trở về bên hệ thống chính để báo cáo. Nó không hề nhận ra khi kể lại những trải nghiệm của mình với Tôn Miểu, giọng nói vô cảm của nó cũng đã trở nên dịu dàng hơn. Hệ thống chính hiểu ra một điều, việc ở bên con người thực sự có thể khiến hệ thống cũng sinh ra cảm xúc. Lời ước mà tôi đã đưa ra, có chắc là không thay đổi không? Trước câu hỏi của hệ thống chính, hệ thống trả lời với sự kiên định, không thay đổi, chính là nguyện vọng này. Mong hệ thống chính có thể thỏa mãn tôi. Được, ngay bây giờ cậu phải lập tức đến nhiệm vụ tiếp theo. Nhờ vào biểu hiện xuất sắc ở nhiệm vụ trước, độ khó của thế giới nhiệm vụ tiếp theo sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Và ký chủ có thể đối mặt với nguy cơ tử vong. Hãy xuất phát ngay, rõ, hệ thống bị hệ thống chính trực tiếp đẩy vào thế giới tiếp theo. Trong quá trình di chuyển giữa các thế giới, nó lại trở về với bóng tối quen thuộc. Nhưng bây giờ, nó không còn cảm thấy cô đơn, vì nó có một kỷ niệm quý giá luôn ở trong lòng. Ước nguyện mà nó không thể thẳng thắn nói với Tôn Miểu. Thực ra là mong Tôn Miểu và Tô Thụy Hy sống lâu trăm tuổi, yêu thương nhau đến đầu bạc răng long. Cuộc đời đầy những bất trắc, dù là thế giới có độ khó thấp nhất cũng có thể xảy ra tai nạn. Nó rời xa Tôn Miểu, nhưng không muốn Tôn Miểu hay Tô Thụy Hy gặp bất kỳ tai nạn nào. Vì vậy, với tư cách là một hệ thống, nó đã đưa ra lời ước này. Tất nhiên, lời ước này tuyệt đối không thể nói cho Tôn Miểu và Tô Thụy Hy biết. Nếu không thì họ chắc chắn sẽ rất đắc ý, nó không muốn nhìn thấy bộ dạng đắc ý của họ. Còn Tôn Miểu và Tô Thụy Hy, sau khi nói tạm biệt xong, họ đợi thêm một lúc, xác nhận rằng hệ thống thực sự đã rời đi. Tôn Miểu bước lên phía trước, dùng tay vỗ nhẹ vào chiếc gối ôm. Hệ thống mà cô đã đặt làm riêng. Chị Tô Tô, hóa ra nó vẫn chưa mang cái này đi. Có lẽ nó muốn để chiếc gối ôm ở lại bên em đấy. Tô Thụy Hy không nghe thấy, nhưng Tôn Miểu biết rõ. Hệ thống đã nói như vậy. Cô gật đầu, thở dài, cách chương.